Cuối cùng vong linh pháp sư không thể không sợ mà chạy trốn tới hỗn loạn chi thành. Gia nhập giác đấu trường, trong sách có ghi lại chuyện này, bảo rằng hắn chết do tuổi già. Lúc đó Phỉ Lệ còn tưởng rằng việc này là giả, dù sao mấy đại đế quốc đồng thời truy sát, cũng không phải chuyện nhỏ. Bây giờ nghe Bích Cơ nói như vậy, chứng minh bản tạp ký đại lục này ghi lại sự thật. Như vậy thế lực của giác đấu trường tuyệt đối so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều lần, cho nên Bích Cơ nói việc sử dụng hơn 10 thần cấp cường giả cũng không phải là chuyện gì giật gân, mà đó là thật sự. Nếu quả thật là như vậy, thì nhất định cần phải nghiêm túc đối đãi rồi. So với tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn thế, bằng không Long Nhãn Dông binh đoàn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Phải biết rằng Long Nhãn Dông binh đoàn trên đại lục vì số lượng người vượt qua cấp đích Dông binh đoàn, trong tay cường giả vô số, bị giác đấu trường mạnh mẽ làm cho có đầu rụt cổ ở phương Bắc, đây cũng không phải thế lực nào cũng có thể làm được. Đắc tội ai, nhưng tốt nhất không nên đắc tội Dông binh đoàn, bởi vì Dông binh đoàn chẳng phải binh lực của đế quốc, thực lực một đại Dông binh có thể so sánh với một ít quân đội của đế quốc, xem như là thủ đô đế quốc cũng không dám coi khinh thượng đích Dông binh đoàn. Xem ra ta phải chuẩn bị thật tốt mới được. Hai mắt Phỉ Lệ hiện lên quang ngân nhìn chăm chú về hướng giác đấu trường. Chỉ có chân chính chém giết, mới có thể cường đại, về sau ra đường có thể đi xa hơn. Đóa hoa trong nhà sớm rồi cũng sẽ phải tự lập, gia tộc Đức Cổ Lạp không thể cứ che chở cho mình cả đời. Nếu quả thật như vậy, gia tộc cũng sẽ không thể thật lòng coi trọng nàng, bởi vì Đức Cổ Lạp cũng không thiếu những đệ tử có thiên phú hơn người. Ngươi rốt cuộc có hiểu ý ta hay không? Bích Cơ buồn bực quát, nói nhiều như vậy, nhà đầu chết tiệt này vẫn chẳng nghe lọt câu nào. Đó cũng không phải là địa phương gì đáng đi xem, chết người đó. Nhà đầu này rốt cuộc có hiểu hay không? Tức chết ta. Ta hiểu. Nhưng nếu không có chân chính trải qua sự tàn khốc của sự rèn luyện, ta sẽ không bao giờ có thể tự do bay lượn thật sự. Phỉ Lệ gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, lấy được càng nhiều. Thì cũng phải trả giá thật nhiều, đây là định luật, cũng không thể thay đổi vì thân phận của mình. Chương 82, bên trong cổng vào. Ngươi thật sự muốn đi vào? Bích Cơ lo lắng đứng ở bên cạnh Phỉ Lệ, không hiểu vì sao nàng nhất định phải đi vào giác đấu trường, rèn luyện ở nơi khác không được sao? Vì sao cứ nhất thiết phải chọn nơi đó? Chỗ kia có thể làm người sống hóa điên. Thật không thể hiểu nổi nàng đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy. Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn về phía giác đấu trường. Mặc dù ở bất kỳ chỗ nào trong hỗn loạn chi thành đều có thể nhìn thấy, nhưng nếu thật sự muốn đi vào còn phải đi qua cánh cổng kia, sau đó mới có thể đi vào bên trong giác đấu trường. Đây cũng chính là lý do vì sao nói mặc dù giác đấu trường ở bên trong hỗn loạn chi thành, nhưng thật sự không phải ở giữa hỗn loạn chi thành. Nói hỗn loạn chi thành là một cái thành trì, thật sự là quá coi thường nó. Là vì giác đấu trường cũng không hề thua kém Thiên Không Thành An đệ tư, hơn nữa vẫn có ngoại nhân không thể chân chính đi vào giác đấu trường dưới tình huống như vậy. Không có ai biết bên trong rốt cuộc che giấu điều gì, có lẽ những người biết đều đã chết. Ngươi thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Một khi ngươi bước nơi đó, dù ngươi có là người của gia tộc Đức Cổ Lạp đi nữa, bọn họ cũng sẽ không hề kiên kỵ mà trực tiếp ra tay giết ngươi. Mặc dù ta chưa từng đi vào nơi đó, nhưng ta vẫn biết rõ hơn người khác. Nói nó là địa ngục, thật ra vẫn chỉ là khách khí mà thôi. Bích Cơ chua xót nói. Năm đó nếu phụ thân không chấp niệm đề cao thực lực, vội vàng tiến vào giác đấu trường, mẫu thân cũng sẽ không chết như vậy. Cho nên Bích Cơ hiểu rõ hơn ai hết giác đấu trường này là cái loại địa phương gì, nàng không hy vọng Phỉ Lệ vội vàng đi vào. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào thật sự minh mẫn đi ra từ chỗ kia, bởi vì những người đó nếu không bị điên, thì cũng đã tự sát. Thần trí bị hành hạ không chịu nổi. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào mà, ta sẽ không chết ở đó đâu. Phỉ Lệ lại một lần nữa cam đoan. Tuy rằng chưa đi vào, nhưng chỉ cần thấy xung quanh hỗn loạn chi thành nồng nặc mùi máu tươi cùng với hơi thở tử vong, nàng liền biết giác đấu trường không phải là một địa phương đơn giản. Ngay cả tạp môn cũng không dám đi ra, bởi vì sát khí nơi này sẽ tổn hại rất lớn với linh thể của tạp môn, ngay cả tiểu đinh địch cũng bị Phỉ Lệ đưa vào bên trong linh giới. Như vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Phía dưới chính là cổng vào, ta đã chào hỏi qua bọn họ, chờ một lát nữa ngươi chỉ cần cầm lệnh bài này bọn họ sẽ cho ngươi đi vào. Đoàn người Phỉ Lệ từ trên đi xuống. bởi vì phía trước chính là cổng vào giác đấu trường. Đây là một cái cửa sắt rất lớn, bên trên có hai tảng thạch khâu, mà trong thạch khâu đang giam giữ một ma thú hung ác. Hơi thở nặng nề úp đến, hai người canh cổng đứng thẳng bên cạnh cửa sắt, có lẽ nên nói bọn họ chính là hai cái tượng đá, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Ta đã biết. Nhớ được giúp ta che giấu hành tung, nếu mật tư thẳng tới tìm ta ngươi hãy nói ta đã rời đi hỗn loạn chi thành rồi, để bọn họ khỏi phải tìm ta, có thời gian ta sẽ đi tìm bọn họ. Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu. Nàng vẫn luôn để ý bọn họ, cho nên phải cẩn thận dặn dò một chút. Còn về gia tộc Đức Cổ Lạp, nàng không nghĩ sẽ nói điều gì, hoặc là truyền lại tin tức, dù sao nếu bọn họ muốn tìm, dù nàng trốn ở chân trời góc bể, Đức Cổ Lạp đều sẽ tìm thấy mà thôi, cho nên không cần lo lắng. Ngược lại Phỉ Lệ tràn đầy ý chí quyết tâm với giác đấu trường kia, đợi nàng đi ra khỏi nơi này, Long Vực có lẽ cũng không chênh lệch nhiều lắm đi. Tử Linh chi khí nếu thật sự nguy hiểm như vậy, gia tộc Đức Cổ Lạp sẽ không thể mặc kệ. Nhưng bây giờ gia tộc Đức Cổ Lạp mặc kệ nàng như vậy, vậy cũng chỉ có một điều, đó là tử linh chi khí chẳng ảnh hưởng xấu đến Phỉ Lệ. Có lẽ phải nói là không phải chuyện xấu đối với gia tộc Đức Cổ Lạp. Vì vậy nàng mới dám lớn mật như thế, tự mình rời bỏ ma pháp học viện Phi Long, bọn Lợi Nhã chắc rất tức giận đi. Lợi Nhã thích đi theo mình, Đan Ni thích kề cận, chẳng qua bây giờ điều đó không quan trọng, quan trọng là nàng cần phải giải quyết chuyện trước mắt này đã. Có rất nhiều loại người đi vào giác đấu trường, bởi vì lúc Phỉ Lệ và Bích Cơ đang nói chuyện, nơi này có mười mấy người tụ tập, mỗi người đều là một bộ dáng kiên định ngẩng cao đầu. Có lão nhân cũng có tiểu hài tử, đương nhiên đại đa số đều là những nam tử thành niên. Người Phỉ Lệ thực sự cảm thấy nguy hiểm chính là cái tiểu cô nương đang núp ở góc khuất kia, rõ ràng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một áp lực thâm trầm nặng nề. Một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi không thể có sát khí nồng đậm như thế được, cho dù thành viên của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng khó có thể. Áp lực kinh người như vậy lại có thể phát ra từ một tiểu cô nương chỉ mới mười mấy tuổi, đối với mình đây là chuyện không thể nào tin nổi. Còn có một đội nhân mã đứng bên phải gốc cây kia, năm nam tử ba nữ nhân, cũng một bộ dáng không nên chọc vào. Hơn nữa trên vai của bọn họ có một ký ấn nho nhỏ, nếu Phỉ Lệ không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện được. Ký ấn là một con sói, ở trên mặt con sói còn có vẻ một cái gì đó nho nhỏ, cách bọn họ khá xa, nàng không thể nhìn rõ được nó là cái gì. Ngoài bọn họ ra, gần Phỉ Lệ còn có một nam nhân khiến nàng chú ý, bởi vì đây là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, tóc trắng, đôi mắt đen lay lấy, cả người tản ra một sự xa cách mãnh liệt, làm cho người ta không thể không muốn rời đi ngay. Nhưng ở giữa sự xa cách đó lại có nỗi cô độc khó phát hiện. Mâu thuẫn như thế lại có thể dung hợp một cách hài hòa trên người thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi này. Điều này khiến cho nàng không thể chú ý tới. Những người khác nàng chẳng để tâm tới, bởi vì theo nàng cũng chỉ là một vài dòng binh thực lực không mạnh lắm, hoặc là đệ tử quy tộc thế gia, cũng không đáng để ý tới. Sau khi đánh giá xong, nàng thản nhiên lắc mình, núp giữa dòng người. Nếu không rõ tình hình của địch, tốt nhất nên đề phòng cẩn thận. Bởi vì không thể biết được một giây sau có thể chết lúc nào không biết hay không. Ở cuộc đi săn không phải cũng cho con mồi có thời gian chuẩn bị hay sao? Ngay lúc Phỉ Lệ núp vào dòng người, đại hán bên cây phải đại thụ vốn đang nhắm chặt mắt. Đột nhiên lại mở ra, chẳng qua rất nhanh liền khép lại. Nhưng có vài người khác đã nhận ra hành động quái dị của vị đại hán này, tò mò nhìn thoáng qua vị thiếu niên bé nhỏ mà ban nãy đại hán nhìn. Cao thủ. Lúc đại hán mở mắt một lúc, một cổ khí cường đại quét qua Phỉ Lệ, hơi thở lạnh như băng dày đặc. Đáng chết, bị phát hiện sao? Phỉ Lệ cẩn thận thu lại hơi thở, may mắn là có mặt nạ ngân bạch sắc, nàng có thể thoải mái điều tiết ma lực của mình, giống như bây giờ nàng chỉ là một cao cấp ma pháp sư. Dù sao nếu trong tình huống không rõ, khiêm tốn vẫn là một cái lá bài bảo vệ tính mạng. Chương 83, thành viên của mộng tổ chức. Này! Còn lâu không? Ước chừng đã vài canh giờ trôi qua, vốn là, khởi đầu đã không may mắn, mặt trời cũng đã nóng lên. Hầu hết mọi người đều bắt đầu lo lắng, dù sao những người đến đây đều muốn đi vào giác đấu trường, không ai nguyện ý tốn thời gian ở chỗ này cả. Hai tên hộ vệ cửa thành không ngẩng đầu, vẫn như trước đứng canh thiết môn, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng. Giống như mấy kẻ kiêu ngạo trước mắt vốn không tồn tại.

nhưng tình huống cụ thể thế nào thì không có ai biết. Trong góc có một tên bất nam bất nữ, phía trước một tiểu hài tử quái dị. Một âm thanh mềm mại từ phía sau phát ra. Diện mạo thanh tú, nhưng mắt phượng kia lại vì lý do nào đó làm người ta cảm thấy âm u kỳ quặc. Khố Lập nói không sai. Quỳnh Tư nghiêm túc gật đầu một cái. Không, còn nữa. La Khắc chỉ về phía Phỉ Lệ đang đứng. Lấy tay vò vò tóc trên đầu, đó là trực giác đối với một cường giả, La Khắc cho rằng thực lực của người kia có thể uy hiếp được mình. Ai? Hai mắt Cách Mễ lập lóe tinh quang, có thể xứng đáng làm đối thủ của La Khắc, tuyệt đối không đơn giản. Từ trước đến nay trực giác thú nhân của hắn đều thập phần chính xác. Chỉ là một tiểu tử mà thôi, so với Mễ Nika còn nhỏ hơn. Phía sau một nữ tử có dung mạo tương tự Quỳnh Tư nói, chẳng qua trên người nàng có một loại sức quyến rũ hơn Quỳnh Tư, cũng xinh đẹp hơn Quỳnh Tư vài phần. Quỳnh Tư ngươi sai lầm rồi, cái tiểu tử kia ta cảm giác rất lạ, hắn so với hai người Khố Lập nói đều nguy hiểm hơn. La Khắc vẫn giọng nói thật thà như cũ, chẳng qua là trong giọng nói của hắn thêm vài phần cố chấp. Là sao? Cách Mễ Lập nghiêm túc nhìn Phỉ Lệ một cái, rồi không có nói gì thêm nữa. Phỉ Lệ vẫn nhẫn nại chờ đợi, không biết mình đang bị người khác theo dõi. Lúc này Tây Tác nghe xong câu nói sau của La Khắc, bình tĩnh nhìn Phỉ Lệ. Nhất thời nổi lên một nụ cười má lúng đồng tiền mà quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy thập phần nguy hiểm. Những thành viên trong mộng tổ chức đều nhanh chóng tránh xa Tây Tác, vì lúc này trông hắn thật sự là quá kinh khủng. Chương 84, tiếp dẫn sứ, sứ giả dẫn đường. Mọi người chú ý một chút, trực giác của La Khắc luôn luôn chính xác. Cách Mễ Lập nghe xong cuối cùng nói lại, đem lực chú ý dồn lên người Phỉ Lệ, cái thân thể nho nhỏ kia lai có thể cất giấu một cổ lực lượng khổng lồ, vô cùng nguy hiểm. Thật sự rất muốn nếm thử trái xanh này. À, ta không thể kiềm chế được rồi. Hưng phấn quá. Tây Tác vương đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, khuôn mặt vốn tuấn tú nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn. Giống như hắn vừa gặp chuyện gì đó rất thích thú, không thể kìm hãm được sự thích thú đó. Trở nên điên dại khủng bố. Tây Tác, bây giờ vẫn chưa phải lúc ngươi nổi điên đâu. Quỳnh Tư bất mãn hướng Tây Tác nhắc nhở để cho hắn tỉnh táo lại, điều quan trọng nhất bây giờ là phải vượt qua được thiết môn tiến vào giác đấu trường chứ không phải phát điên ở trong này. Nhưng cho dù Quỳnh Tư có bất mãn thế nào đi nữa cũng không dám động vào hắn. Dù sao thực lực của hắn nàng không đủ sức để chống đỡ. Quỳnh Tư, ngươi thật sự không đáng yêu một chút nào. Tây Tác nhẹ nhàng hất tóc, hai mắt sáng rực nhìn Phỉ Lệ, trong mắt là sự điên cuồng vô tận. Đối với hắn mà nói chỉ có chiến đấu. Chiến đấu liên tục mới có thể thỏa mãn ham muốn tột cùng của hắn. Thôi, Quỳnh Tư, cửa sắp mở rồi, đừng làm loạn. Quan trọng nhất là bảo toàn thể lực. Cách Mễ Lập bất đắc dĩ lắc đầu, Tây Tác thật sự rất điên khùng, cho đến bây giờ còn chưa có ai có thể khống chế được hắn. Hừ. Tây Tác ca ca ngươi cảm thấy hứng thú với cái tiểu ca ca kia sao? Giọng nói non nớt của Mễ Ni ca hiện lên sự bất mãn, Tây Tác ca ca sao lại có thể hứng thú với người khác được, huynh ấy hứng thú với mình không được sao? Ta thấy rất kích thích. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh. Khuôn mặt dữ tợn của Tây Tác càng thêm khó coi. Một cổ sát khí dày đặc không hề che giấu bao phủ khắp khu rừng. Lập tức toàn bộ ma thú trong khu rừng đều bị hoảng sợ mà chạy trốn, mà xung quanh những người có thực lực yếu hơn, cũng không chịu nổi áp lực của hắn mà run rẩy, toàn bộ mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía hắn, ngay cả hai gã hộ vệ đứng ở cổng thành cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, năm nay những người tiến vào giác đấu trường thực lực rất được, ngay cả sát khí cũng khủng bố như vậy. Quỷ tha ma bắt chỉ có vậy mà không thể cử động được, xem ra mình vẫn còn quá xem nhẹ đám người này rồi, có lẽ phải tìm thời gian để tiếp cận bọn họ một chút. Còn trẻ như vậy mà thực lực đã cường hãn như thế, cho dù không phải là được một đại gia tộc bồi dưỡng, thì chắc chắn cũng có bối cảnh không thầm thường. Phỉ Lệ cẩn thận che giấu thân thể của mình, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười quỷ dị. Thật ra lúc La Khắc bắt đầu nói chuyện, nàng đã biết bị bọn họ theo dõi. Nhưng vẫn tiếp tục giả vờ như không phát hiện. Tây Tác thu lại sát khí của ngươi đi, ngươi muốn thân phận của chúng ta bị bại lộ sao? Hay là ngươi muốn trở thành địch nhân của mọi người? Cách Mễ Lạp hơi nhíu mi trên nhẹ giọng khiển trách. Phải biết rằng thành viên của mộng tổ chức đều bị toàn bộ đại lục truy nã. Một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị dông binh công hội, thậm chí hầu hết thành viên của các công hội khác đuổi giết, cho nên thành viên của mộng tổ chức khi làm việc đều hết sức bí mật, không có ai biết thân phận thật của bọn họ, chỉ biết bọn họ có một ký ấn đặc biệt, đó là một cánh hoa kỳ lạ, đây chính là ký ấn của thành viên mộng tổ chức. Kéo kẹt. Tiếng mở cửa nặng nề phát ra phá tan bầu không khí yên tĩnh. Thiết môn rốt cuộc cũng mở rồi, tuyên bố một tương lai chưa biết đến, sau đó một mùi hương trong lành từ trong rừng rậm bay ra. Phỉ Lệ không dám tin nhìn tình huống trước mắt. Trong lòng đã từng đoán rất nhiều lần. Khung cảnh phía sau thiết môn, có thể là huyết tinh luyện ngục, hoặc cũng có thể là tường thành quyết đấu hung hãn, chỉ không ngờ tới lại là một khu rừng không thấy đầu đuôi, hơn nữa còn tản ra không khí tươi mát của rừng rậm, những người khác cũng có cùng biểu tình như Phỉ Lệ. Hiển nhiên là bọn họ cũng không ngờ sau thiết môn lại là tình huống này. Hoan nghênh tiến vào giác đấu trường, lần này ta là người dẫn đường của các ngươi. Tên ta là Khả Khả Lộ. Một gã trung niên nam tử nhàn nhã bước đến, xuất hiện trước mặt mọi người. Đến lúc mọi người thật sự bước vào phía sau thiết môn. Không khí mát mẻ đã không còn, mà lại là một cảm giác nghẹt thở úp tới, khu rừng vô tận tràn đầy nguy hiểm, bỗng nhiên từ trên trời xuất hiện một vài con chim nhỏ. Mọi người ở đây đều biết nó chẳng phải là một loại chim nhỏ, mà là một ma thú ăn thịt. Vẫn cho rằng chỉ cần cầm lệnh bài là có thể trực tiếp đến giác đấu trường, nhưng xem ra sự việc không phải đơn giản như vậy, khu rừng nhìn có vẻ yên tĩnh mà lại toát ra một cổ sát khí khổng lồ, tràn ngập nguy hiểm. Trước mặt chính là nơi các ngươi phải vượt qua để được vào giác đấu trường, chỉ có vượt qua nó các ngươi mới có thể thực sự tiến vào giác đấu trường. Chẳng qua ta muốn nói cho các ngươi trước một việc. Hai chân Khả Khả Lộ nhón chân một cái chỉ con đường ở dưới. Lúc này mọi người mới chú ý tới thì ra Khả Khả Lộ đang đứng ở trên không trung, không hề tiếp xúc với phía dưới, nếu không đạt tới thánh cấp thì không có khả năng làm được như vậy, tùy tiện một người dẫn đường của giác đấu trường lại có thể đạt tới thánh cấp, xem ra càng ngày càng thú vị rồi. Không chỉ riêng khóe miệng Phỉ Lệ cong lên một đường cung thật đẹp, mà ngay cả nhóm người cách Mễ Lạp phía sau cũng một bộ dáng hứng thú nhìn về phía trước. Hơn nữa tay tác còn trực tiếp nhìn thẳng người dẫn đường kia. Hai mắt phát ra chiến ý nóng rực, cả người bắt đầu run run, rõ ràng là hắn lại không kiềm chế được sự hưng phấn đang nổi lên rồi. Khả Khả Lộ nhận thấy được một cổ sát khí cường đại lao đến mình, là một thiếu niên tuấn mỹ, thân mình gầy yếu, đang run rẩy, tràn ngập sát khí, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất không thấy. Xem ra người này thật sự mới thú vị. Chẳng qua là không biết có mấy người có thể tiến vào giác đấu trường, hắn bắt đầu hiếu kỳ. Chẳng lẽ muốn tiến vào giác đấu trường còn phải cần qua cuộc khảo sát nào sao? Bên cạnh rốt cục có một người không chịu nổi tò mò hỏi. Bọn họ đều đến từ các thế lực khác nhau trên đại lục, tất cả đều là nhân tài ưu tú. Vốn cho rằng chỉ cần có người dẫn đường là có thể tiến vào, chẳng qua sự việc không như trong tưởng tượng. Ít nhất không dễ dàng như mình nghĩ. Đúng vậy. Khu rừng này còn có một tên là Tử Vong Chiểu Trạch. Bên ngoài chưa chắc có chỗ cho ma thú sinh sống, vì vậy chúng đều là ma thú ăn thịt. Để sinh tồn chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nếu các ngươi thật sự muốn tiến vào giác đấu trường ngoài việc đối mặt với ma thú ở đây, còn phải tranh đấu lẫn nhau. Bởi vì chỉ có 20 người được phép đi vào mà thôi. Mà hiện tại các ngươi có những 50 người lận. Cho nên kế tiếp xin hãy cẩn thận nhé. Nói xong. Bóng dáng Khả Khả Lộ bắt đầu mờ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chương 85, ta muốn làm đồng bạn với ngươi. Chết tiệt, ý tứ vừa rồi của ngươi là gì? Đợi đến khi bóng dáng Khả Khả Lộ hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy, mọi người chợt hiểu rõ ra, thì ra nếu thật sự muốn đi vào bên trong giác đấu tràng nhất định phải xuyên qua cánh rừng rậm này. Nhưng mới vừa rồi nghe ý tứ Khả Khả Lộ, rừng rậm trước mắt được xem là vô hại lúc này, nhưng bên trong lại chứa các loại ma thú kinh khủng. Hiện tại thiết môn phía sau đã đóng lại, nói cách khác những người này trừ tiếp tục đi về phía trước cũng không còn lựa chọn. Phỉ Lệ thận trọng nhìn chăm chú vào những người xung quanh này. Trừ lúc trước chú ý tới những người đó ở ngoài, những người khác căn bản cũng không đủ gây sợ hãi, nhưng tại sao vậy chứ? Tại sao tiếp dẫn sứ Khả Khả Lộ trước khi đi phải nói lời nói như vậy? 20 người còn cơ hội sống, trong 50 người ở nơi này phải có 30 người rút lui hoặc tử vong, đây cũng không phải là một loại khảo nghiệm sao?

thân thể Quỳnh Tư nhất thời liền vô lực ngã xuống đất, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống dưới, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt khó coi. Có người tới, Tiểu Lạc Lạc chuẩn bị cho tốt. Phí La tùy ý liếc mắt nhìn cách Mễ Lạp, nếu mình không bộc lộ chút thực lực, phiền toái có thể nhiều hơn, cho nên Phí La cuối cùng vẫn quyết định ra tay. Dù sao những người trước mắt này đều là thiên chi kiêu tử, cũng không phải sẽ dễ dàng khuất phục như vậy. Nhưng không ngờ lần đầu tiên sử dụng thuật thôi miên, vậy mà lại hữu dụng như vậy, ít nhất là lợi hại hơn nhiều so với tinh thần công kích. Những người khác bên cạnh đều mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn chăm chú vào Phí La, bởi vì mới vừa rồi không có thấy Phí La ra tay như thế nào, thủ đoạn quỷ dị như vậy cho dù là tử linh ma pháp cũng không làm được. Tên Phí La này rốt cuộc đã làm như thế nào, toàn thân rõ ràng đều lộ vẻ quái dị, mà bây giờ hắn còn phát hiện ra kẻ địch tập kích sớm hơn so với đội trưởng. Quả nhiên không thể xem thường. Chuẩn bị sẵn sàng. Ta chính là kẻ yếu cái gì cũng không biết, các ngươi nhớ phải bảo hộ ta đó. Phí La nghiêm túc hướng về phía cách Mễ Lạp nói, mà Mai Lạc đứng phía sau lưng lại mang một bộ đó là chuyện đương nhiên đứng ở trước người của Phí La, trung thực đảm đương nhiệm vụ thủ vệ. Phải không? Kẻ yếu. Suy nghĩ của cách Mễ Lạp lúc này cũng giống như những người khác, hận không thể bóp chết Phí La trước mắt. Tuy tiện là có thể chế phục một người có thực lực gần đến thánh cấp mà nói mình là người yếu cần bảo vệ, đây không phải là đang nói đùa sao? Mà đáng hận nhất chính là tiểu tử này lại nói giống như đó là chuyện đương nhiên. Thật là đủ vô sỉ. Mà để cho người ta càng buồn bực chính là, tên Mai Lạc thích khách kia lại thật sự tin tưởng lời của hắn, tiểu tử này thật sự là quá giảo hoạt. Tốt nhất vẫn là làm bằng hữu thì tốt hơn. Nếu không ai biết tiểu tử này lúc nào sẽ ở sau lưng mình mà làm mình vướng chân vướng tay chứ. Chương 88, Tây Tác biến thái. Bao nhiêu người? Một giọng nói âm dương quái khí từ trong sương mù dày đặc phía trước phát ra, y phục xa hoa, tóc tai chải chuốt, vừa nhìn đã biết là người quyền quý, bởi vì nếu là thường dân thì rất khó có thể có loại y phục đặc biệt như vậy. Hơn nữa chỉ cần nhìn tướng mạo của hắn là biết. Bẩm điện hạ, tổng cộng là 10 người, 7 nam tử 3 nữ nhân. Một tên thị vệ cường tráng cung kính bẩm báo với vị thiếu niên quyền quý kia, tuy rằng tuổi tác không chênh lệch là mấy, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được, người đứng sau hắn là một thiếu niên cợt nhã. Là loại quan lại quyền quý, mà những người bên cạnh vị thiếu niên đó là thị vệ hoặc thủ hạ. Ô hát. Vậy à. Nam tử thì giết, nữ thì lưu lại để bản điện hạ chơi đùa, ai biết cái giác đấu trường quỷ quái kia có nữ nhân hay không? Kha kha. Khuôn mặt Phân Khắc Tư hiện lên dục vọng nhìn chằm chằm Quỳnh Tư ở phía đối diện, hai tay càng bị ổi mà khoa tay múa chân, những người bên cạnh cũng cười càng lớn hơn, hai mắt không ngừng lộ ra dục vọng mê đắm. Cách Mễ Lạp ngươi có nghe thấy không, mấy tên đó muốn giết chúng ta, làm sao đây? Ta rất sợ a. Phí La kinh hoảng chạy trốn tới phía sau Mai Lạc. Lộ ra một đôi mắt đáng thương nhìn cách Mễ Lạp. Phí La ngươi mà cũng có cái biểu cảm này sao? Ngươi không thể đứng đắn một chút à? Vốn cho rằng những người điên cuồng chiến đấu của mộng tổ chức đã đủ loạn rồi, không nghĩ bây giờ lại có một tên Phí La nữa, xem ra lộ trình sau này sẽ rất thú vị đây. Cách Mễ Lạp không nói gì mà chỉ nhìn lên bầu trời, hy vọng về sau sẽ không hối hận. Nhưng mà ta thật sự sợ à? Bọn họ hung như vậy, nếu đã thương tới Phí La ta thì làm sao đây? Phí La giống như là nghiện cảm giác chơi đùa, làm một tiểu nữ nhân ngại ngùng, hù dọa tất cả mọi người bên cạnh. Ai lại có thể nghĩ rằng một tiểu nam hài thanh tú lại có bộ dáng của nữ nhân đến thế chứ? Hai mắt Phí La đẫm lệ mơ màng nói nàng giống như đang thực sự sợ hãi. Phí La! Mai Lạc có chút không đành lòng nhắc mấy lời buồn nôn của nàng, bây giờ cũng không phải là lúc nói giỡn. Dù sao thực lực của những người có thể tham gia giác đấu trường tuyệt đối không thấp, cho nên giờ phút này vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Ta biết rồi, đùa lâu quá rồi. Thật là ngại quá. Phí La nhất thời khôi lại bộ dáng nghiêm túc, đưa tay phủi bụi vốn không hề tồn tại trên vai, bộ dáng vân đạm phong khinh, làm cho người ta có cảm giác thật sự muốn đánh đòn. Mai Lạc bên cạnh thấy nàng như vậy thì coi như không thấy gì, nếu Phí La không như vậy hắn lại mới cảm thấy lạ đấy. Ngươi! Lợi hại, nhận ta làm đồ để đi. Ta quyết định bái ngươi làm thầy rồi. Tây Tác mang bộ dáng thật sự nghiêm túc nhìn Phí La phía sau Mai Lạc, hai mắt nóng rực chăm chú nhìn nàng, thật giống như hận không thể xông lên giày vò nàng một phen. Không thích. Vì sao? Tây Tác buồn bực nhìn Phí La, hắn lại dám cự tuyệt yêu cầu của mình, phải biết rằng với thiên phú của hắn không biết có bao nhiêu người cầu xin hắn gia nhập thế lực của bọn họ, hôm nay này tên tiểu tử thúi này cũng dám cự tuyệt mình. Thật sự là rất không nể mặt mình rồi. Bởi vì ngươi là tên điên, ta không thích sống cùng một chỗ với kẻ điên, vẫn là Tiểu Lạc Lạc tốt nhất. Phí La quay trở về dáng vẻ nghiêm túc, nói xong còn không quên cọ cọ vài cái lên khuôn mặt tuấn mỹ của Mai Lạc, cuối cùng hai gò má Mai Lạc trở nên đỏ bừng, ngay cả cách Mễ Lạp bên cạnh cũng không thể tưởng tượng nổi, bây giờ trọng điểm không phải là việc này có được hay không, quan trọng là phía trước còn có địch nhân. Chẳng qua là cách Mễ Lạp cũng giống như mấy người trước mặt này đều không có để mấy tên kia vào trong mắt. Đáng chết dám không coi bản điện hạ ra gì. Ra tay đi. Phân Khắc Tư phẫn nộ trừng mắt đám người trước mắt, bọn chúng dám không đem bản điện hạ cao quý vào mắt, thật sự là không thể tha thứ. Chính là bởi vì đám người Phân Khắc Tư tự cao tự đại, hoàn toàn không nhớ tới mục đích chính của mình khi đến đây, những người này chẳng những không có bộ dáng kinh sợ mà chạy trốn, ngược lại lại trấn định lạ thường. Người bình thường làm sao có thể có biểu cảm này được, chẳng qua lấy tâm tính cao ngạo của Phân Khắc Tư, chắc chắn sẽ không thể nghĩ nổi lý do ở trong này. La Khắc động thủ đi, gọn gàng một chút. Cách Mễ Lạp bất mãn quay đầu liếc Phân Khắc Tư một cái. Thật là ngu ngốc, vậy mà tự tìm tới cửa tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn độc ác, dù sao chết sớm, chết muộn cũng không khác nhau nhiều lắm. Đã là thành viên của Mộng tổ chức, thì không có khái niệm hai từ nương tay. Giết chóc, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể thỏa mãn sự vô tâm vô tình của bọn họ. Nhìn kỹ một chút, bọn họ cũng không phải là người bình thường. Giọng nói của Phí La thanh thúy vang lên ở bên tai Mai Lạc, trong đôi mắt thâm thúy của Phí La, Mai Lạc chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nghiêm túc như thế. Mai Lạc không nhịn được nghiêm túc gật gật đầu, kỳ thực hắn đã sớm chú ý tới đoàn người của cách Mễ Lạp rất đặc biệt. Chẳng qua hắn không ngờ rằng Phí La cũng biết, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Mà người lợi hại thật sự mới là Phí La, nhưng mà liệu đó có phải sự thật hay không? À! Ma quỷ! Các ngươi toàn bộ đều là ma quỷ, các ngươi đừng có qua đây. Phân Khắc Tư không dám tin nhìn tình cảnh trước mắt, khắp nơi đều là máu thịt tứ chi lẫn lộn, hoàn toàn không thể nhìn ra những người còn sống tốt trước đó. Chưa bao giờ thấy nhiều máu me gớm ghiếc đến vậy, Phân Khắc Tư bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, ngay cả khí lực chạy trốn đều không có. Thật thú vị, dãy dụ trước khi chết, ánh mắt không cam lòng. Thật là đẹp, đúng, chính là ánh mắt sợ hãi trước khi chết này đây. Tay Tác đi lên phía trước nhất cả người Phân Khắc Tư lên, cả người hắn tản ra một cổ sát khí kinh khủng. Khiến cho hắn nhìn giống như một sát thần, như một tên thợ săn vừa tìm thấy con mồi của mình. À! Tật xấu của Tay Tác lại phát tác, là khắc ngươi không thể giết hết toàn bộ một lần sao? Khố Lạp không nói gì sờ sờ cái trán, đáng chết Tay Tác lại phát điên rồi. Vì sao Tay Tác không thể bình thường một chút, lại có cái sở thích giết người điên cuồng như thế? Thật là khó mà tin được. Ngại quá. Ta quên mất. La Khắc vô lực giang tay. Ý bảo rằng mình không cố ý để lại cái phiền toái này, làm cho Tay Tác lại phát bệnh. Mai Lạc bên kia trợn mắt xem bọn quái vật này, loại người gì đây a? Nhìn Phí La phía sau, giống như nàng cũng là một người trong số bọn họ, cuối cùng Mai Lạc nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận lui ra vài bước. Thật là... Cách Mễ Lạp giả bộ giống như không nhìn thấy gì cả, xoay đầu về nơi khác, đáng chết thật sự là thật mất hết thể diện, Tây Tác tại sao lại có ham thích biến thái như vậy rồi. Chẳng qua là số lần Tây Tác phát tác cũng quá nhanh đi, xem ra giác đấu trường bên kia thật sự là có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn a. Tây Tác ca ca thật là tuyệt vời. Rất đẹp trai nha. Mễ Ni Ca hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui trên bờ vai của La Khắc. Một mặt ngẩn ngơ chảy nước miếng. Mà La Khắc thì làm như không quan tâm đến nàng. Tự nhiên ngẩn người, dường như sát khí giết chóc ban nãy không còn tồn tại, đây mới thực sự là sát thủ, Mai Lạc à, xem ra con đường của ngươi còn rất dài đấy. Phí La đăm chiêu nhìn chăm chú vào đoàn người cách Mễ Lạp, thật sự là không giống nhau mà. Chương 89, Quỳnh Lệ khiêu khích. Beta, Magico. Bao lâu nữa thì đến giờ? Phí La nhàn nhã ngồi trên vai của La Khắc,